Xin chào trường Alpha 10, chương 17, có khúc mắc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, không xa có tiếng binh lính thì thầm, hình như là từ sân của Thôi Đại Đô Đốc. Nhưng trong sân của Thôi Đại Đô Đốc sao lại có tiếng phụ nữ? Đừng nói chuyện tầm phào nữa. Thường Khoát nhíu mày quát lên, các ngươi nói năng kiểu gì thế? Còn ra thể thống gì không? Dạ, vài binh lính lập tức cúi đầu xuống. Nhưng liếc mắt lại thấy đại tướng quân nhà mình nhanh chóng bước ra khỏi hành lang, hai tay chắp sau lưng, đi đến sát tường rồi áp tai vào nghe ngóng. Các binh lính, đại tướng quân không cho họ buôn chuyện, nhưng chính ông lại đang làm gì đây? Thường Tuế Ninh không thấy việc này kỳ lạ, nói chuyện tầm phào là không được, nhưng nghe lén thì lại không sao, hai việc này không mâu thuẫn. Thường Khoát lắng nghe một lúc, rồi vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm. Sao lại đi rồi chứ? Thôi Cảnh xưa nay không gần gũi với phụ nữ, ông còn nghĩ rằng lần này sẽ nghe được điều gì đó bất thường. Lúc quay lại, thấy cô bé nhà mình vẫn đứng đó, Thường Khoát lập tức trở nên nghiêm túc, nói với thuộc hạ. Ta đã kiểm tra rồi, không phải nữ thích khách, tất cả giải tán đi. Mấy binh lính đứng xa xa nhìn nhau, không biết phải làm sao. Có vẻ người cần giải tán, chỉ có đại tướng quân thôi. Thường Khoát mặt không chút biến sắc, quay người bước về. Chuyện gì cần thì gọi A Chiết đến báo, trời đã không còn sớm, Thường Khoát nhẹ nhàng dặn dò Thường Tuế Ninh vài câu rồi bảo nàng trở về. Vừa rời khỏi đó không xa, Thường Tuế Ninh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái vọng lại. Người khóc cái gì mà khóc mãi thế? Một giọng nói không hài lòng của chàng trai trẻ vang lên. Không ai đánh mắng ngươi cả, còn ngươi, một người có động cơ không trong sạch mà lại trốn trong phòng ngủ của Đại Đô Đốc, nếu bị coi là thích khách mà đâm chết. Cũng chẳng phải chuyện lạ. Người nên thấy may mắn vì Đại Đô Đốc không khinh rẻ mạng người. Nếu không người còn đâu mạng mà khóc bây giờ. Người phụ nữ ăn mặc mát mẻ nghe vậy, liền ngừng khóc, uất ức nói. Ta khóc là vì, lần này thất bại trở về, không thể hầu hạ Đại Đô Đốc. Ta sợ rằng chủ nhân của ta sẽ trách mắng. Nghe vậy, chàng trai càng không hài lòng. Nhưng cũng không thể vì nhiệm vụ của ngươi mà làm mất danh dự của Đại Đô Đốc được chứ. Cô gái khựng lại. Ngạc nhiên nhìn anh, đàn ông thì cần gì danh dự chứ? Chẳng lẽ, Thôi Đại Đô Đốc vẫn còn? Câu nói chưa dứt đã bị chàng trai ngăn lại bằng ánh mắt. Cô gái im lặng, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của cô vẫn không nguôi. Rời khỏi đây và đừng nói lung tung, viên lính trẻ tên Nguyên Tường lạnh lùng cảnh cáo. Trong lòng lại hối hận tự trách, tất cả là tại hắn nói quá nhiều. Và cũng tại tên nói nhiều Ngụy Trường Cát, bao nhiêu năm nay để tránh làm mất mặt Đại Đô Đốc. Hắn đã quen đấu khẩu với Ngụy Trường Cát, rồi luyện cho mình cái miệng không ngừng được, cứ mở lời là không biết điểm dừng. Chỉ vì chuyện này, giữa hắn và Ngụy Trường Cát đã có mối thù không đội trời chung. Nghe lén được câu chuyện này, Thường Tuế Ninh không khỏi suy nghĩ. Khi quân đội chiến thắng trở về, quan viên các thành thường đưa mỹ nhân đến để lấy lòng là chuyện bình thường. Người như Thôi Cảnh từ chối thẳng thừng thì cũng có, nhưng tìm cách nhờ Tâm Phúc đưa người về lại. Nàng lần đầu tiên nghe nói đến. Không chỉ không khinh rẻ mạng sống, mà cũng không khinh rẻ những cô gái lỡ xa chân vào cuộc đời phong trần, biết coi người khác là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thật hiếm có trong số những con cháu của các gia tộc quyền quý, những kẻ luôn cho rằng ngoài gia tộc mình ra, tất cả đều là bọn hạ đẳng. Qua những điều nhỏ nhặt, có thể thấy rằng ít nhất Thôi Cảnh không phải là kẻ sinh ra để gây chiến tranh. Cũng không phải là người vô cảm với chúng sinh. Có những binh lính, sau nhiều trận chiến đẫm máu, nếu ý chí không đủ mạnh mẽ, sẽ dần lạc lối, bị biến thành kẻ chỉ biết giết chóc, cuối cùng trở thành một lưỡi dao không còn gì ngoài sự tàn nhẫn. Nếu quân Huyền Sách không may rơi vào tay một người như vậy, thì dân chúng sẽ là những người gánh chịu tai họa. May mắn là Thôi Cảnh không phải người như vậy, ít nhất là hiện tại chưa phải. Ban đầu, khi gặp hắn ngoài thành, nàng chỉ cảm thấy hắn tỏa ra khí sát phạt, nhưng giờ đây nàng đã yên tâm hơn phần nào. Thường công tử, một giọng nói mỉm cười vang lên, Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn. Phía trước, trên con đường nhỏ, một chàng trai tuấn tú trong chiếc áo bảo tay rộng màu trắng đang bước tới. Trên người hắn ngoài mùi hương thoang thoảng của cam tùng, còn có một chút mùi rượu rất nhẹ. Như thể biết rằng nàng đã ngửi thấy mùi rượu, Ngụy Túc Dịch mỉm cười nói. Thôi Đại Đô Đốc rất nghiêm khắc với bản thân, hễ dẫn quân ra ngoài là không hề uống rượu, thấy các quan viên có vẻ lúng túng bất an, nên ta đành phải uống vài chén giúp hắn. Thường Tuế Ninh vừa đi vừa nói, trong Quân Huyền Sách, quả thật có một điều lệnh như thế. Nghe nói, đó là quy tắc do Tiên Thái Tử đặt ra từ rất lâu rồi. Ngụy Thúc Dịch tiếp lời, vừa đi cùng nàng vừa cười nói. Vẫn chưa cảm ơn Thường cô nương đã cứu mạng ta hôm nay. Không cần cảm ơn ta đâu, Ngụy Thị Lang vốn đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu có cảm ơn, thì nên cảm ơn thôi đại đô đốc kia. Hắn là, Ngụy Thúc Dịch cười lắc đầu. Hắn chẳng thèm nhận lời cảm ơn của ta đâu. Hắn vốn là người không thích và cũng chẳng để tâm đến việc bị ràng buộc bởi những ân nghĩa của người khác. Thường Tuế Ninh, vậy thì sao không tranh thủ lợi dụng? Ngụy Thúc Dịch vừa đi vừa cười thành tiếng. Thường cô nương thật thông minh, chỉ một lời đã thấu triệt. Nhưng hôm nay, ngài đã hai lần suýt mất mạng. Thường Tuế Ninh không có ý đùa, vừa đi vừa hỏi. Ngài thực sự tin rằng mình sẽ không gặp chuyện gì sao? Trên triều đình, dù không có con dao lộ liễu này, thì vẫn sẽ có những mũi tên ngầm. May mắn là ta luôn gặp may, lần nào cũng có thể hóa nguy thành an. Ngụy Thúc Dịch vẫn cười, quay sang nhìn cô. Lần này cũng thế, gặp may. Thường Tuế Ninh không tin lời hắn, cũng không phản bác, chỉ nói. Đó là may mắn của Ngụy Thị Lang, không phải của ta. Ngụy Thúc Dịch hơi ngạc nhiên, cười hỏi. Thường cô nương có trách ta vì không báo trước. Chuyện triều đình vốn không liên quan đến ta, trong mắt Ngụy Thị Lang, cũng chẳng cần thiết phải nói cho một tiểu nữ như ta. Cô gái không hề tỏ ra oán trách, cũng không tỏ ra giận dỗi. Dường như nàng trời sinh không biết cách tỏ ra giận dỗi, chỉ thẳng thắn nói ra sự không hài lòng của mình. Nhưng một khi đã lôi ta vào chuyện này, thì không thể như vậy nữa. Ta không thích việc mình hoàn toàn không hay biết, rồi phó mặc sinh mạng cho người khác. Điều này không công bằng, cũng không nên như vậy. Ngụy Thúc Dịch lần này thật sự ngẩn ra. Hắn vốn luôn giỏi ăn nói, trích dẫn kinh điển chỉ cần mở miệng là có, ngay cả khi không có gì để nói, hắn vẫn có thể ứng phó dễ dàng. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lời nói của một cô gái nhỏ nhắn mà hắn lại không biết đáp lại thế nào. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, gương mặt có chút ngây thơ, trẻ con của nàng không nhìn thẳng vào hắn, nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia như xuyên thấu qua tất cả ánh hào quang, nhìn thấu sự tự mãn và kiêu ngạo trong cốt lõi của hắn. Nhưng, tự mãn thì có gì sai? Hắn vốn thông minh xuất chúng, sinh ra đã không phải người tầm thường, được bao nhiêu ánh hào quang phủ lên, có kiêu ngạo một chút cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lời của cô gái, dù thẳng thắn nhưng hợp lý, dù sắc bén nhưng lại vô cùng đúng. Ngụy Thúc Dịch trong lòng không rõ đang có cảm xúc gì, không hề xấu hổ hay tức giận, chỉ có chút ngạc nhiên, chút bối rối và một cảm giác mới mẻ kỳ lạ, giống như trong rừng sâu có ai đó đột ngột mở ra một cánh cửa. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, thường cô nương nói rất đúng, là do ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thường Tuế Ninh, sẽ không có lần sau. Ngụy Thúc Dịch ngẩn ra, rồi cười đồng tình. Đúng, đúng là không nên có lần sau. Thường Tuế Ninh tiếp tục đi về phía trước, đã nói rõ ràng mọi chuyện, nên nàng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ hỏi. Ngày mai chúng ta có khởi hành không? Quân vệ có nhiều người bị thương, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày. Thấy nàng không tiếp tục chất vấn chuyện vừa rồi, Ngụy Thúc Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa phạm lỗi nhưng thoát khỏi hình phạt. Điều kỳ lạ là, ngay cả khi phạm lỗi trước mặt cha mẹ, hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác này. Thật kỳ lạ, và cũng buồn cười. Ngụy Thúc Dịch nén nụ cười kỳ lạ ấy lại, tiếp tục nói về chuyện trước mắt. Quân Huyền Sách cũng sẽ nghỉ ngơi ngoài thành, khi đó chúng ta có thể cùng nhau xuất phát về kinh thành, dọc đường còn có người chăm sóc. Nghĩ một lúc, hắn cười nói thêm, Thôi Cảnh chắc chắn sẽ không vui khi ta theo, nhưng mặt mũi của Thường Đại Tướng Quân, hắn vẫn sẽ phải nể. Giữa các người có khúc mắc gì sao? Thường Tuế Ninh hỏi một cách tự nhiên, cũng không có khúc mắc gì đáng nói. Ngụy Thúc Dịch tản mạn nói, lúc nhỏ chúng ta từng chơi với nhau một thời gian, nhưng nhà hắn quản giáo nghiêm khắc. Thôi Công rất coi trọng đứa cháu đích tôn này, coi hắn là người kế thừa tương lai của dòng họ thôi. Chúng ta là những đứa con nhà thường dân, đương nhiên không có cơ hội kết thân với hắn. Ta còn nhớ một lần, chúng ta một nhóm trẻ con cùng đi chơi với Thôi Cảnh, trẻ con 5-6 tuổi sao có thể không nghịch ngợm, ta không nhớ đã gây ra lỗi gì. Chỉ nhớ rằng cha của hắn bắt hắn quỳ ngoài tuyết suốt nửa ngày ngay trước mặt chúng ta. Ngụy Thúc Dịch cảm thán, nhà họ Thôi làm việc, luôn coi trọng quy củ và thể diện, không trách mắng chúng ta. Nhưng sau lần đó, chẳng ai dám rủ Thôi Cảnh đi chơi cùng nữa. Một đứa trẻ 5-6 tuổi quỳ gối trong tuyết, cha của hắn đứng lạnh lùng dưới hiên, người hầu đứng canh bên cạnh, đứa trẻ dù chỉ hơi khom lưng một chút cũng không được, phải quỳ thẳng lưng từ đầu đến cuối. Tường nhà họ Thôi rất cao, cao đến mức không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, phủ thêm một lớp tuyết dày càng cách biệt mọi thứ. Cảm giác ngột ngạt, áp lực và lạnh lẽo của ngày hôm đó, hắn vẫn nhớ mãi. Và đó chỉ là một lần duy nhất hắn chứng kiến, chỉ là một người quan sát. Quy củ trong nhà hà khắc như vậy, sao hắn lại trở thành võ tướng? Thường Tuế Ninh hỏi điều mà từ khi nghe đến danh tiếng của Thôi Cảnh, nàng luôn cảm thấy khó hiểu. Chuyện này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thúc Dịch ngừng lại một chút, như đang cân nhắc câu từ. Cách chương.